Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2686. Chương 2686. Ác nhân cáo trạng. Lâm Thành Phi mỉm cười. Tiền bối, sự kiện này vẫn là giao cho ta đi. Huyễn Y quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi không sợ đến lúc đó khó xử? Sự tình luôn luôn phải giải quyết. Lâm Thành Phi nhớ tới Sở Tinh khuôn mặt, lại liên tưởng đến nàng nếu là nhìn đến chính mình giết đến tận Thiên Cửu Môn lúc biểu lộ. Cũng là một trận không đành lòng, bất quá vẫn là nói ra. Có ít người, phạm sai lầm, thì nhất định phải đạt được trừng phạt. Càng huống chi là hiện ngay tại lúc này. Huyễn Y gật đầu, đây là chính ngươi nguyện ý đi, ta không có buộc ngươi. Lâm Thành Phi cười khổ nói, tiền bối, đây vốn chính là ta thiếu ngươi. Huyễn Y không nói lời nào, nhìn xem trường Bạch Kiếm Phái cửa lớn, nhanh chân đi vào. Sơn Môn Đại Trận sớm đã tại Tạ Thiên Địa cùng Hồ trưởng lão bọn người ra đến thời điểm lộ ra sơ hở. Các nàng muốn đi vào, không cần đến phí tổn bao nhiêu khí lực. Giờ này khắc này, trường Bạch Kiếm Phái bên trong chỉ còn lại Tạ Không Khôn cái này một cái học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Tạ Không Khôn tại Không Đối Thiên Cửu Môn ôm lấy hy vọng về sau, thì vẫn âm thầm nhìn chăm chú lên bên này tình huống. Mắt thấy toàn bộ trường Bạch Kiếm Phái liền muốn hủy ở Lâm Thành Phi các loại người trong tay, hắn vừa sợ vừa giận, có thể càng nhiều vẫn là hối hận cùng kinh khủng. Những người này tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta muốn chết sao? Không, ta không thể chết, ta cũng không muốn chết. Hắn gấp không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh, tại trong thần thức phát hiện, Lâm Thành Phi cùng Huyễn Y đám người đã tiến trường Bạch Kiếm Phái trong trận pháp. Càng là từng đợt run chân, suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. Tại khuyến khích Tạ Thiên Địa Phái người đánh lén giải yêu các thời điểm, hắn làm sao đều không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Theo Lâm Thành Phi bọn người từng bước một đến gần, Tạ Không Khôn thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng thấp thỏm lo âu, thỉnh thoảng chán nản không phấn chấn, thỉnh thoảng lại đỏ bừng cả khuôn mặt chiến ý mạnh mẽ. Hắn rất xoắn suýt, đến cùng là nhấc tay đầu hàng, vẫn là liều chết huyết chiến. Ngay tại hắn tại hai loại lựa chọn này ở giữa đung đưa không ngừng thời điểm, đột nhiên, vô số đạo tiếng xé gió vang lên. Tiếp theo, ngay tại trường Bạch Kiếm Phái hộ sơn đại trận bên ngoài, vậy mà rơi xuống 20-30 người. Kiếm các thái thượng trưởng lão Hô Duyên báo, võ đăng sơn rõ ràng phong đạo trưởng, long hổ sơn ngoại tính thiên sư, áo tím quý nhân Trần Ân Điển, mỗi cái đều là uy chấn tu đạo giới đại nhân vật. Còn có trung gia cao thủ, thiên vận lâu lâu chủ Bạch Nhược Trúc thậm chí đều tự mình chạy tới. Những người này, tùy tiện đặt ở tu đạo giới, cái nào không phải dậm chân một cái, toàn bộ tu đạo giới đều muốn rung động ba rung động nhân vật. Hiện tại vì giải yêu các cùng trường Bạch Kiếm Phái sự tình, lại là chen chúc mà tới. Đương nhiên, bọn họ có thể xuất hiện ở đây nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi quá cường đại, không có hắn, toàn bộ tu đạo giới liền không có người có tư cách cùng trắng như xương so chiêu. Bọn họ nhất định phải biết Lâm Thành Phi ý nghĩ, hỏi một chút hắn có phải hay không vẫn nguyện ý cùng Hoa Hạ tu đạo giới chung cùng tiến lùi. Đợi đến những người này đều rơi trên mặt đất, lẫn nhau nhìn một chút, đang chuẩn bị nhanh chân hướng trường Bạch Kiếm Phái bên trong đi đến thời điểm, trên bầu trời lại xuất hiện hai đạo mãnh liệt chân khí ba động. Đã thấy một đóa to lớn trên đài sen, có một cái áo trắng tăng nhân đang ngồi ở phía trên, chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm tụng Phật kinh, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn sau khi hạ xuống, liên đài tự động biến mất không thấy gì nữa. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một cái vóc người to lớn, mặt mày tất cả đều như là nộ mục kim cương giống như hòa thượng. Bạch Nhược Trúc bọn người đều là đều hơi kinh ngạc, lưỡng tâm chùa, bọn họ làm sao cũng tới. Trừ lần kia đối phó trắng như xương thời điểm, lưỡng tâm chùa rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Liền xem như tại đồng đảo ở giữa, cũng rất ít đi lại, xem ra bọn họ cũng biết Lâm Thành Phi tầm quan trọng. Không kịp chờ đợi tới dò xét tình huống, A-di-đà Phật, áo trắng tăng nhân rõ ràng thiền kêu một tiếng Phật hiệu. Mang theo bên người nộ mục kim cương chậm rãi đi tới. Nhìn chung quanh một chút thi thể, rõ ràng thiền rõ ràng nhíu mày. Chẳng lẽ, Sở Quần Anh thí chủ nói tất cả đều là thật? Lâm thí chủ cùng giải yêu các đồng đạo, tất cả đều đầu nhập vào trắng như xương. Hắn dám, nộ mục kim cương lớn tiếng nói. Ai dám làm loại này ăn cây táo rào cây sung không bằng heo chó đổ vật. Đừng trách Phật gia ta không từ bi. Ta thân thủ bóp nát hắn. Bạch Nhược Trúc ha ha cười nói. Minh Ngôn đại sư, sự tình còn không có biết rõ ràng ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Không phải người xuất gia gây nên a? Họ Bạch, ngươi có ý tứ gì? Nộ mục kim cương Minh Ngôn nghiêm nghị quát nói. Bạch Nhược Trúc tải trên đầu vỗ vỗ. Không có ý gì, chỉ là hy vọng Minh Ngôn đại sư về sau nói chuyện làm việc trước đó có thể nhiều động não, để tránh làm trò cười cho người khác. Ngươi, Minh Ngôn còn muốn nói điều gì? Rõ ràng thiền cũng đã tiếp lời nói. Xin hỏi các vị, có thể từng thấy đến Lâm thí chủ bọn người? Võ Đăng Sơn rõ ràng phong đạo trưởng cười nói. Đại sư, chúng ta cùng ngài cũng chỉ là trước sau chân đến, còn chưa từng nhìn đến Lâm đạo hữu. Long Hổ Sơn Trần Ân Điển trùng điệp hừ nói, lại đem thời gian lãng phí ở vô dụng hàn huyên phía trên. Chỉ sợ bên trong thật máu chảy thành sông. Một đám người nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Đúng a, bọn họ ở chỗ này nói nhảm có làm được cái gì? Có những thời giờ này, chỉ sợ sớm đã đi vào tìm tới Lâm Thành Phi bọn người. Hỏi rõ ràng chân tướng sự tình. Khụ khụ, Hồ Duyên báo trùng điệp ho khan vài tiếng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đuổi mau vào đi thôi. Ai ngờ mấy người vừa mới nhấc chân lên, còn chưa kịp rơi xuống, liền nghe kiếm các bên trong truyền đến một tiếng hốt hoảng bên trong mang theo kinh hỉ gọi tiếng. Cứu mạng, các vị đạo hữu cứu mạng a. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy trước mắt quang mang lóe lên, một bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là Trường Bạch Kiếm phái thái thượng trưởng lão Tạ Không Khôn. Hắn xuất hiện về sau, một cái lắc mình, trực tiếp trốn ở đám người này sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa lớn phương hướng, trong miệng càng là hô lớn: "Các vị đạo hữu, giải yêu các thông đồng Lâm Thành Phi, muốn diệt ta Trường Bạch Kiếm phái cả nhà. Bây giờ chúng ta Trường Bạch đã có hơn 10 cái học đạo cảnh cao thủ chết trong tay bọn hắn. Còn mời các vị đạo hữu có thể vì ta Trường Bạch chủ trì công đạo." Bạch Nhược Trúc trong mắt hơi híp, tựa hồ nghe được cái gì thật không thể tin sự tình đồng dạng. "Lâm đạo hữu liên hợp giải yêu các đối với các ngươi Trường Bạch kiếm phái ra tay." "Nói cảm ơn bạn, ngươi nói không sai chứ. Hồ Duyên báo là kiếm các người, mà toàn bộ kiếm các đối Lâm Thành Phi đều có rất sâu hảo cảm. Lúc này đương nhiên cũng muốn mở miệng vì Lâm Thành Phi giải thích vài câu. Không nói Lâm đạo hữu, riêng là giải yêu các đám kia nữ nhân, cũng không lý tới từ vô duyên vô cớ tới cùng các ngươi Trường Bạch không qua được." Hồ Duyên báo nói ra. "Tạ trưởng lão, cái này bên trong có phải hay không có cái gì nguyên do?" Lưỡng tâm chùa rõ ràng thiền, rõ ràng phong đạo trưởng cùng Trần Ân Điển tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tạ Không Khôn. Tạ Không Khôn khóc ròng ròng: "Nào có cái gì nguyên do? Coi như thật có nguyên do, ta cũng không biết đến cùng vì sao. Dù sao bọn họ đến về sau, liền trực tiếp tại chúng ta trường bạch trước cửa đại khai sát giới. Thì ngay cả chúng ta trưởng môn, hiện tại cũng chết ở trong tay bọn họ a. Bên này thanh âm không nhỏ, vừa mới đi vào trường bạch kiếm phái Lâm Thành Phi cùng Huyễn Y bọn người. Sớm đã đem bên này tình huống nghe rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.